Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Robin kỳ tích số 1 dược tề. Người không sao chứ? Lạc Băng xoay người nhặt lên trên đất tư liệu. Hắn cực kỳ ít xảy ra chuyện như vậy, cũng chính là hôm nay không yên lòng duyên cớ. Bình thường, hắn luôn có thể sớm kịp phản ứng. Tại văn bản tài liệu chưa rơi xuống đất trong nháy mắt tiếp vào nhặt lên. Không có việc gì, không có việc gì, Helen cho trong lòng cuồng hỉ. Thẹn thùng nhìn xem Lạc Băng, liền ngay cả hắn đưa tới đồ vật đều không sao cả để trong lòng bên trên. Tiện tay đưa cho một bên Steve. Steve một đầu dấu chấm hỏi, không hiểu thấu nhìn lấy văn kiện trong tay. Một mặt mờ mịt, đúng, giới thiệu cho ngươi một tí. Đây là Helen cho bác sĩ. Hai người các ngươi mới là lần đầu tiên gặp mặt a. Steve ho nhẹ một tiếng đánh vỡ xấu hổ. Helen cho bác sĩ, Lạc Băng có chút không tưởng được. Tại trong ấn tượng của hắn, bác sĩ bình thường đều là mỗi ngày đỉnh lấy mắt quầng thâm hói đầu trung niên nhân. Nhất là đẳng cấp đạt tới như thế một cái độ cao bác sĩ. Giống như là Banner, đầu hắn bên trên đều đã có không trẻ đầu bạc tóc phát. Chỉ là tại đầu sau bên cạnh không quá rõ ràng mà thôi. Lạc Băng tuyệt đối không nghĩ tới để Banner bác sĩ đều như là tôn sùng Helen cho như thế tuổi trẻ. Xinh đẹp, hắn là thật rất xinh đẹp. Khả năng người Mỹ thẩm mỹ quan không giống nhau lắm, nhưng là tại Đông Phương, hắn tướng mạo liền như là tiên nữ đồng dạng. Thành thục, có vận 23 vị. Robin tiên sinh ngày tốt, Helen cho khẩn trương đưa tay phải ra. Trái tim nhỏ không không chịu thua kém phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Làm là Avenger bên trong một cái duy nhất Á Châu người. Vẫn là cái trọng lượng cấp bậc thủ lĩnh một người như vậy vật. Robin tại Âu Mỹ nhân khí cực kỳ khoa trương, nhưng cũng kém xa tít tắp tại Á Châu địa khu điên cuồng như vậy. Tại những địa phương kia, từng nhà đều đem hắn xem như thần minh đồng dạng đối đãi. Không nói cái khác, vẻn vẹn là Lạc Băng vượt qua quốc tế thẩm mỹ nhan trị cũng đủ để cho hoàn toàn thiếu nữ đêm không. Thể say giấc, cực kỳ hiển nhiên Helen cho cũng là Lạc Băng điên cuồng người sùng bái. Hắn hiện tại cũng đã khẩn trương đến nhỏ bắp chân phát run. Cho dù là bác sĩ hàm dưỡng cũng chịu không được a. Người tốt, ta gọi Lạc Băng, không gọi Robin, chỉ là phát âm vấn đề. Lạc Băng lúng túng giải thích một lần. Cùng Helen cho nắm tay, trong lòng bàn tay của nàng đã có một tầng mồ hôi dịn. Sền sệt, rất non. A, nguyên lai là thế này phải không? Thật xin lỗi, ta thất lễ, là bệnh hiền tăng. Helen cho không biết làm sao lặp lại kêu một lần Lạc Băng danh tự. Với lại sử dụng tiếng Trung phát âm. Lạc Băng, ngoặc kép, được rồi. Người vẫn là gọi ta Robin a. Lạc Băng một mặt xấu hổ. Thế giới bên trên ngôn ngữ nhiều lắm, mỗi quốc gia phát âm đều là khác biệt a. Cùng hắn cái kia không biết đạo cái gì kỳ quái phát âm so ra, vẫn là Robin tương đối tốt tiếp nhận một điểm. Lạc Băng muốn rút ra tay, nhưng bất đắc dĩ đối phương cầm quá chặt, thậm chí cũng bắt đầu dùng hai cánh tay khẩn trương bưng lấy tay của hắn. Thân là thân sĩ, Lạc Băng cũng không tốt trực tiếp nắm tay từ trong tay đối phương rút ra. Cho nên, hiện trường họa diện liền trở nên cực kỳ xấu hổ. Steve bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ôm tư liệu hắn tựa như là một cái lãnh đạo cấp chân chạy nhân viên đồng dạng. Bất quá cũng may, nghe đến bên này động tĩnh Banner liền hào hứng chạy tới. Kích động lôi kéo Lạc Băng cánh tay hướng phía phòng thí nghiệm túm đi. Hắn rất điên cuồng, tóc rối bời, phảng phất cái này mới là bạo lá gan bác sĩ cái kia có dáng vẻ. Quá thần kỳ, Robin, người đơn giản không thể tưởng tượng, loại thuốc này quá thần kỳ. Hắn một bên kéo lấy Lạc Băng đi lên phía trước, một bên kích động lớn tiếng hô nói. Nét mặt của hắn tựa như là thấy được 21 thế kỷ kỳ tích. liền ngay cả New York sau đại chiến sau khi thắng lợi đều chưa từng có điên cuồng. Lạc băng có lẽ không thể lý giải, đối với một cái nhà sinh vật học mà nói, HP khôi phục dược tê đến cùng đại biểu cho cái gì? Đó là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung mừng rỡ cùng kích động. Bất quá tốt tại lỗ mãng Banner phá vỡ cái này lúng túng cục mặt. Để Lạc băng có thể từ điên cuồng Helen cho tiểu mê muội nơi đó có thể thoát thân. Thật sự là thượng đế mang tới kỳ tích. A, không đúng, hẳn là Robin kỳ tích. Sự thật bên trên ta cảm thấy cái tên này thật sự là quá phù hợp chuẩn xác. Đây là Robin kỳ tích số 1. Hắn dược hiệu đi qua thử đi thử lại nghiệm chứng minh sau. Hoàn toàn có thể đạt tới chính thống HP khôi phục dược tề 1/10. Với lại nó còn có thể sản xuất hàng loạt. Nhưng là trọng yếu nhất cũng không phải là những này. Trọng yếu là ta cùng Helen cho bác sĩ tại HP dược tề trong thành phần phát hiện rất rất nhiều không. Biết thành phần, những cái kia thừa số có rất tốt giết chết tế bào ung thư các loại mạnh mẽ hữu lực hiệu quả. A, trời ạ. Ta thật không cách nào cùng ngươi hình dung ta lúc này kích động. Liền cái này một bình nho nhỏ dược tề, có thể giải quyết thế giới bên trên cơ bản bên trên sở hữu có thể tưởng tượng đến tật bệnh. Thậm chí liền ngay cả gen tật bệnh đều có cải thiện dấu hiệu. Không biết có phải hay không là bởi vì Peter chính thức gia nhập Avenger nguyên nhân. Lạc băng luôn cảm giác Avenger trong cao ốc tất cả mọi người trở nên lắm lời đứng lên. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Liền ngay cả trung thực ổn trọng luôn luôn không thích nói chuyện Banner bác sĩ lúc này đều trở nên lắm lời đứng lên. Hắn cầm một bình màu đỏ nhạt lưu lóng lánh chất lỏng. Hai tay quơ, rất giống một cái bán thuốc giả. Đương nhiên, toàn viên nhện hóa đây chỉ là nói đùa. Thật sự là lúc này Banner bác sĩ quá kích động, hắn thậm chí đã không thể dùng thiện dùng ngôn ngữ phương thức biểu đạt để diễn tả kích động của mình. Tốt, làm rất tốt, xem ra chúng ta muốn sớm cân nhắc nhân khẩu tuổi già hóa vấn đề. Lạc băng một mặt mỉm cười, trong lòng rất là hài lòng. Vất vả Helen cho bác sĩ, Banner bác sĩ, dạng này chế bên trên gọi bên trên mọi người tốt tốt chúc mừng một lần, hắn lên tiếng tán dương. Vỗ vỗ Banner bả vai, đồng thời cũng tán thưởng nhìn về phía Helen cho. Một bên Helen cho sớm đã lục thần làm chủ, lăng ngay tại chỗ cười ngây ngô. Hau cũng cực kỳ cố gắng, lục mập mạp từ Banner trong cơ thể phát ra gào thét. Hiện tại Hau cùng Banner đã đạt thành tốt đẹp quan hệ hợp tác. Thậm chí có chút tương đối phí sức dụng cụ điều khiển. Banner đều hội hao hóa một đôi cánh tay màu xanh lục đến thay hắn công việc. Lần này Robin kỳ tích số 1 không chỉ có lấy HP khôi phục dược tề công lao. Hắn sở dĩ có thể thành công sản xuất hàng loạt. Hao khổng lồ xanh huyết thanh cũng ở tại 413 bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Cả hai hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau mới có cái này bây giờ hiệu quả. Đương nhiên, Hau cũng rất tuyệt. Lạc băng cười to lên, sờ lên Banner Hau đầu. Hau vẫn chỉ là 3 tuổi tiểu hài tử trí thông minh. Cần để cho người thường thường cổ vũ, bằng không thì tiểu gia hỏa này liền sẽ phát tì khí. Bất quá nói tóm lại, tại nhiều như vậy trời rèn luyện bên trong, Banner đã cùng Hau trở thành mật không thể phân quan hệ. Hau cùng Banner đều là Avenger bảo bối. Thiếu một thứ cũng không được. Ta đã thông chi Stark. Có lẽ chúng ta có thể tổ chức một trận lễ tuyên bố. Hướng toàn thế giới tuyên bố cái này kích động tin tức. Steve tâm tình cũng thật cao hứng. Có thể là nhân loại trên địa cầu tạo phúc. Một mực là Avenger lúc đầu mục tiêu. Hiện tại bọn hắn không ngừng có thể làm được dự phòng bảo hộ, còn có thể giải quyết nhân loại tật bệnh đau đớn. Nào vui mà không là đây. Tốt, các loại Tony đến thời điểm định ra lấy dưới kế hoạch. còn có thể để cho chúng ta thành viên mới cùng mọi người gặp cái mặt. Lạc Băng nhẹ gật đầu. Đồng ý Banner đề nghị. Avenger mặc dù một mực yên lặng bảo hộ lấy toàn nhân loại, nhưng cũng không thể cùng địa cầu nhân loại thật lệch quỹ đạo. Thân là một cái anh hùng tổ chức, không thể quá bình thường, đương nhiên cũng không thể quá thần thoại. Lạc Băng muốn để người của toàn thế giới biết, Avenger một mực cùng với bọn họ. Đồng thời, cái này cũng có thể rất hữu hiệu cho toàn thế giới tiềm hành đám tội phạm gõ vang một cái cảnh báo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.